Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 73, chương thứ 361. Thời gian không còn nhiều. Tiếng chuông vang hết tiếng này đến tiếng khác, kéo dài thật xa, khiến cho người nghe cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giống như đang ngồi trong đại hùng bảo điện, nghe hàng nghìn hàng vạn tăng nhân tụng kinh. Tôi thấy rất nhiều thôn dân không tự chủ được, đi ra khỏi nhà, quỳ rạp khắp cả đường thôn, động tác giống hệt như là hình tượng Phật từ điển hình. Nhưng khi Trương Mù và Lăng Giáng nghe thấy âm thanh này, đồng thời quay đầu xoa người tôi, tôi thấy lông mày của bọn họ nhíu chặt. Trương Mù hỏi tôi: "Thôn nhà cậu trước kia có từng xuất hiện âm thanh này?" Tôi lắc đầu nói không có. Trương Mù chỉ những thôn dân quỳ gối ở bên đường mà nói: "Nếu không, vì sao bọn họ không sợ hãi, ngược lại còn quỳ xuống đất? Nhìn bộ dạng của bọn họ, trông thế nào cũng không giống như là chưa từng nghe thấy tiếng chuông này." Tôi nói: "Ngày xưa ông nội tôi từng nói, ở trên Trung Linh Sơn có một ngôi miếu, sớm tối đều gõ chuông. Thôn dân đều căn cứ theo tiếng chuông để rời giường ra đồng. Có lẽ khi đó đã từng nghe thấy. Những người thôn dân đều là những người có tuổi, cho nên hơn phân nửa đều biết sự tồn tại của ngôi miếu kia. Hiện tại nghe thấy âm thanh này, chắc là tưởng là Bồ Tát hiển linh." Anh ta lại hỏi tôi: "Vẫn còn một ngôi miếu? Thôn các người thật con mẹ nó bất thường đấy. Thế ngôi miếu đó đâu?" Tôi nói: "Đã bị phá từ 10 năm trước rồi." Trương Mù gật gật đầu: "Lại là 10 năm, không phải điểm tốt rồi." Tôi hỏi sao vậy? Anh ta không trả lời mà hỏi lại tôi: "Cậu cảm thấy âm thanh này có dễ nghe không?" Tôi nói: "Dễ nghe, giống như là tụng kinh, rất hay." Tuy mắt của Trương Mù bé, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi đồng tử màu đen của anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu, lại là ánh mắt khinh bỉ. Anh ta nói: "Cái tổng môn nhà cậu, cậu sắp chết rồi, cậu có biết hay không? Cậu còn cảm thấy dễ nghe, sao cậu không ngu chết đi chứ?" Tôi ngây người hỏi lại: "Thế âm thanh này thì có vấn đề gì?" Trương Mù nói: "Tôi hỏi cậu, hiện tại chúng ta chuẩn bị làm gì?" Tôi đáp là đến thành Lão Tì. Anh ta lại nói: "Đổi một cách nói khác thì là..." Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Thì là rời khỏi thôn Vương gia." Anh ta nói: "Cậu nghĩ xem, đối với thôn Vương gia mà nói, có phải là đang muốn tiễn chúng ta đi hay không?" Tôi gật đầu, trong lòng đã xuất hiện ý nghĩ không tốt. Quả nhiên là Trương Bố tiếp tục nói: "Âm thanh hiện tại nghĩa là gì? Có phải là tiếng chuông không? Tiếng chuông đưa tiễn, gọi tắt là tiễn chuông. Tiễn chuông, tiễn chuông, không phải là tiễn người thân trước lúc lâm chung hay sao?" Thực ra tôi đã nghĩ tới điểm này, nhưng không dám chắc chắn. Dù sao những người có chút khó tin, nhưng mà Trương Mù cũng nói vậy, chứng minh ý nghĩ của tôi không sai. Âm thanh này tuy rằng rất êm tai, nhưng ngôi miếu kia đã biến mất mấy chục năm rồi. Ngay cả bộ miếu thờ cũng đã bị nhóm thôn dân lấy đi để tận dụng xây nhà. Đồ gỗ còn dùng được thì lấy làm vách tường, không dùng được thì dùng để nướng thịt khô. Nhưng mấy chục năm trong thôn lại xuất hiện âm thanh như thế này. Muốn nói trong lòng không sợ tè ra quần thì khẳng định là nói phét. Nhưng nhóm thôn dân không cảm thấy sợ, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Bởi vì đêm qua, ở phía sau núi, Vừa mới có tiếng quỷ gào, hiện tại lại có tiếng chuông ngân vang. Đối với bọn họ mà nói, chính là thần tiên hiện thế diệt trừ ma quỷ. Tôi hỏi Trương Mù, bọn họ liệu có gặp nguy hiểm không? Trương Mù nói, bọn họ cũng không có rời khỏi thôn, chuông không phải là tiễn bọn họ, sợ cái quái gì? Tôi lo lắng nói, ngộ nhỡ có người phải rời khỏi thôn, vậy phải làm sao? Trương Mù nói, trong thôn không phải vẫn còn Trần Khờ đó sao? Cậu yên tâm, Trần Khờ cũng có chút bản lĩnh mà. Trương Mù nói xong đã lấy từ trong ba lô ra một ít tiền giấy, còn cả một đôi hương nến, chia cho tôi và Lăng Giáng mỗi người một phần, sau đó mới nói, đến giao giới ở đầu thôn đốt tiền và hương nến. Tôi hỏi làm vậy để làm gì? Trương Mù liếc tôi một cái, tôi đoán có lẽ là muốn lườm tôi, nhưng mà do mắt anh ta thật sự quá nhỏ cho nên tôi không nhìn thấy. Anh ta không nói gì, nhưng mà Lăng Giáng lại nói cho tôi nghe, người ta tiễn ngươi lên đường xuống âm ti, quan trọng nhất vẫn là chữ tiễn. Hiện tại chúng ta đốt tiền vàng cho nó, tương đương như là mua chuông của nó, vậy thì không còn tồn tại cách nói tiễn chuông. Ngụ ý là tiễn người lên đường xuống âm ti, tự nhiên cũng bị phá vỡ. Tôi nghĩ ngợi, hình như là đúng là đạo lý như vậy. Hóa ra muốn phá tiếng chuông tiễn người xuống âm thì lại đơn giản như vậy. Mà nếu không phải người trong thợ môn thì ai có thể đoán ra được. Cho nên, nếu có người tặng chuông, còn một cách nghĩa khác là đồng hồ, thì ở Trung Quốc thường kiêng kỵ không tặng đồng hồ làm quà. Nếu bạn cảm thấy không may, có thể nhét vào trong tay họ một ít tiền, nói một câu, coi như tôi mua rồi nhé. Vậy thì cũng không còn chuyện tiễn chuồng nữa. Nói ra cũng lạ, tiền giấy vừa đốt xong, tiếng chuông liền ngừng lại. Tôi đếm được có tổng cộng trước sau hình như là vang 18 tiếng. Đốt tiền giấy xong, ba người chúng tôi đi về phía ngoài thôn. Không phải vì cái gì, trong lòng cứ có cảm giác không thoải mái, giống như lần này rời đi sẽ không thể quay về được nữa. Vì thế tôi quay người liếc nhìn thôn, phát hiện ở giữa thôn đã bốc lên một làn khói đen. Nếu tôi nhớ không nhầm, vị trí kia là đền thờ, rất gần nhà ông Trưởng Nguyên. Trương Mù lại nói, Trần Khờ cũng có chút tài năng, còn biết đốt tiền mua chuông. Thằng ngốc, lần này cậu có thể yên tâm được rồi. Tôi gật đầu cười cười không nói gì, nhưng cảm giác kia vẫn cứ lờn vờn trong tâm trí tôi. Tôi không biết có nên nói với Trương Mù nghe hay không, sợ nói rồi lại bị anh ta mắng. Đi được một đoạn đường rất dài, mới nhìn thấy chỗ đậu xe Hummer của Trương Mù. Lên xe, Trương Mù đầu tiên là tìm sóng điện thoại. Bắt được sóng, anh ta lập tức một cuộc gọi cho 114. Cuộc gọi được nối máy, tôi mới biết anh ta định làm gì. Anh ta hỏi thăm số điện thoại của bệnh viện gần đây nhất. Sau đó, thuê một đội ngũ y bác sĩ đến thôn chúng tôi. Nói là có một bệnh nhân trung niên vừa mới bị gứt đứt gân chân, cần phải làm phẫu thuật. Tiền không thành vấn đề, điều kiện duy nhất chính là phải phẫu thuật ở trong thôn. Xe một đường chạy ra bên ngoài, Trương Mù gần như chẳng hề có cò kè mặc cả, đồng ý luôn với giá tiền mà đối phương đã báo. Bởi vì Trương Mù phải lái xe, điện thoại mở loa ngoài. Tôi và Lăng Giáng nghe thấy rõ, từ ngày đội y bác sĩ này vào trong thôn để tiện chăm sóc cho Trần Tiên Sinh, cũng như là tiêm 5 ngày thuốc cho tiêu viêm cho Trần Tiên Sinh, chi phí tổng cộng hết khoảng 30 vạn tệ, khoảng 100 triệu tiền Việt Nam. Trương Mù nói với người trong điện thoại, tôi chuyển cho các người 40 vạn, các người tiện thể kiểm tra luôn sức khỏe của những người khác ở trong thôn giùm tôi, đặc biệt là có hai người họ Lạc, muốn chăm sóc tận tình chu đáo. Nghe đến đó, Tôi thật tình cảm thấy rất ấm lòng. Trương Mù không chỉ đơn giản là bạn bè, mà hoàn toàn là huynh đệ. Đối phương yêu cầu trả tiền trước, hơn nữa còn phải để lại danh tính người thuê. Trương Mù lập tức đồng ý nói. Nếu trong thôn có người hỏi, anh cứ nói là Lạc Tiểu Dương thuê các anh. Sau khi tắt điện thoại, Trương Mù chuyển tiền luôn. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao phải báo tên tôi? Anh ta nói, nếu báo tên tôi, cậu nghĩ người trong thôn có tin hay không? Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Tôi không phải là đàn bà phụ nữ đâu. Cậu đừng có nghĩ nhiều. Cái này không phải là giúp cậu, mà là ông đây đang tích nhân tích đức thôi. Không nói dối gì cậu. Tôi cứ có cảm giác Thành Lão Tì không đơn giản. Tích nhiều đức một chút, khả năng còn sống chắc sẽ cao hơn. Mặt khác, cũng không muốn cậu cứ buồn phiền về người ở nhà. Đến lúc đó, khỏi cảm giảm bên tai tôi. Xe chạy lên thị trấn đã là lúc giữa trưa. Vậy là chúng tôi tìm một chỗ ăn cơm, coi như là chỉnh đốn lại. Nửa tiếng sau, chúng tôi lập tức lên đường. Lối vào Thành Lão Tì nằm ở huyện Lỵ Thành Khẩu, là một đường dựa sát bên núi. Lúc chúng tôi đến Thành Khẩu đã là 6 giờ chiều. Trương Mù đỗ lại ở một trạm xăng gần đó, đổ đầy bình xăng, còn mua thêm một can xăng sơ cua. Lúc trả tiền, Trương Mù còn hỏi nhân viên, chị đẹp gái, đường đến Thành Lão Tì có dễ đi hay không? Người nhân viên nói, hôm nay mấy người muốn đến đó hả? Có lẽ là không đi được rồi. Bên kia đang sửa đường, đã chặn lại rồi. Xe không vào được đâu, chỉ có thể đi bộ. Trương Mù lại hỏi, vậy đi bộ bao xa? Nhân viên đáp, cũng không rõ nữa. Quỷ mới biết là sửa những đoạn đường nào. Xe Hummer đỡ ở ven đường, chỗ vào Thành Khẩu. Trương Mù bấm bấm ngón tay, không ngừng tính toán gì đó. Còn xuống xe hỏi vài người lái xe. Kết quả đều giống nhau. Xe không vào được, chỉ có thể đi bộ. Nhưng mà lộ trình có xa lắm không thì ai cũng không biết. Đại khái trôi qua nửa giờ, Trương Mù thò đầu vào trong hỏi tôi với Lăng Giáng. Hôm nay đi hay là ngày mai đi? Nghe Trương Mù hỏi vậy, tôi rất kinh ngạc. Tôi không phải vì kinh ngạc câu hỏi của anh ta, mà là thái độ của anh ta đối với chuyện này. Trước kia, gặp phải tình huống cần quyết đoán, anh ta đều không do dự mà quyết định thay cho nhóm chúng tôi. Nhưng lần này lại khác. Anh ta vậy mà lại cố tình trưng cầu ý kiến của tôi và Lăng Giáng. Có thể thấy, anh ta cũng không chắc chắn. Anh ta cũng sợ hãi. Mà vấn đề này, tôi càng không có quyền quyết định. Vì vậy tôi nhìn Lăng Giáng. Lăng Giáng liếc tôi một cái, lại nhìn Trương Mù nói. Đã trôi qua 12 tiếng rồi. Trương Phá Lỗ, anh cảm thấy chúng ta còn có thể tự do được sao? Thời gian không còn nhiều. Thời gian gì không còn nhiều? Với lại ánh mắt của Lăng Giáng vừa nhìn tôi, vì sao lại kỳ quái đến như vậy? Chương thứ 362, hình như từng đến. Trương Mù lắc lắc đầu, sau khi lên xe, thắt dây an toàn, đạp mạnh chân ga. Xe lập tức chui vào trong con đường nhỏ hướng đến Thành Lão Tì. Thành Lão Tì đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mấy năm nay, chính phủ đều đang đẩy mạnh phát triển Thành Lão Tì, muốn kiến tạo thành một điểm du lịch, kẻ yêu người đáp. Với trường già giới. Cho nên, đã sửa đường là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, chỉ khi nào đường thông rồi, thì ngành du lịch mới có thể phát triển được. Đây vốn là một chuyện tốt, có lợi ích với quốc gia và nhân dân. Nhưng đáng tiếc, đối với chúng tôi mà nói, lại là một tai họa đột ngột ập đến. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao thời gian lại không còn nhiều? Trương Mù vừa lái xe vừa nói, lúc trước cậu có đếm tiếng chuông không? Tổng cộng vang mấy tiếng? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, hình như là 18 tiếng. Trương Mù nói, đúng là 18 tiếng, cũng có nghĩa là chỉ cho chúng ta 18 giờ. Nếu trong khoảng thời gian này không đuổi kịp tới Thành Lão Tì, vậy có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Tôi nói, không phải chứ, tiếng chuông kia là sau khi chúng ta đốt tiền giấy mới dừng lại. Nếu mỗi một tiếng đại diện cho một giờ đồng hồ, vậy vì sao chúng ta không đợi nó vang lên vài tiếng nữa rồi hãng đốt tiền giấy? Như vậy không phải là thời gian sẽ nhiều hơn rồi sao? Trương Mù lại nói, cách tổng môn nhà cậu, nói cậu ngốc còn không tin. Nhìn nhận việc gì cũng phải biết liên hệ lại với nhau. Không được chỉ có chú tâm nhìn vào mỗi một việc, như vậy rất dễ bị qua mắt. Chẳng lẽ cậu quên rằng tám chữ trên cửa phòng nhà Vương Trường Nguyên rồi sao? Từ tám chữ kia có thể thấy người kia không muốn chúng ta đến Thành Lão Tì, cho nên mới khắc tám chữ này để dọa cậu. Nhưng tám chữ kia có lẽ cũng chỉ là để dọa cậu thôi, không dọa được tôi và Lăng Giáng. Hắn biết nhất định chúng ta sẽ đến Thành Lão Tì, mới làm ra cái trò tiễn chuồng đó. Thực ra cái này chủ yếu là nhằm vào thợ nhân chúng tôi, không có ảnh hưởng quá lớn với cậu. Thằng ngốc, cậu có biết trong cuộc sống có rất nhiều người đều biết rằng khái niệm tặng chuông, còn lặng lẽ đưa chuông đến nhà người mà hắn rất chi là hận. Nhưng vì sao kết quả đều là không xảy ra chuyện gì? Tôi lắc đầu, nếu tôi biết, tôi đã là thợ nhân. Trương Mù lại nói, đó là bởi vì bọn họ chỉ biết hình thức tặng chuông hoặc là tặng đồng hồ, chứ không biết tinh túy chân chính của việc tặng chuông gì. Tôi lại tò mò hỏi tiếp, tinh túy của việc tặng chuông là gì? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái rồi nói, tôi không thể nói cho cậu biết, nhưng mà mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được tiết lộ ra bên ngoài. Bằng không, nếu có chuyện thì đừng tìm tôi. Tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Thấy tôi gật đầu, Trương Mù mới nói, tinh túy thật sự của việc tặng chuông nằm ở chỗ gõ chuông báo tang. Mỗi một tiếng đại diện cho một tầng địa phủ tăm tối. Tổng cộng có 18 tiếng, vừa vặn là 18 tầng. Cậu nghĩ rằng đốt tiền giấy đốt muộn một chút có thể thêm nhiều thời gian ư? Cửa cũng không có đâu. Sau khi vang lên 18 tiếng, âm thanh tự động dừng lại. Bằng không thì cả thôn trên dưới nhiều người như vậy, vì sao chỉ có ba người chúng ta đốt tiền vàng, chuông cũng đã ngừng vang rồi? Cái này chứng minh rằng tiếng chuông dừng lại không có liên quan mẹ gì đến việc chúng ta đốt tiền giấy. Nó vốn chỉ mang 18 tiếng mà thôi. Nghe xong, tôi tỏ vẻ lại một lần nữa mở mang kiến thức. Câu nói gõ chuông khóc tang trước đây tôi đã từng nghe qua, nhưng không ngờ cũng là một loại thợ thuật. Hơn nữa, nghe thì có vẻ rất chi là lợi hại. Bằng không thì lúc trước ánh mắt của Lăng Giáng cũng đã không kỳ lạ như vậy. Trương Mù nói tiếp, cho nên bây giờ cậu đã hiểu thấu mấu chốt của tiễn chuông cho người khác nằm ở đâu chưa? Nằm ở chỗ cậu phải làm sao để 18 tiếng chuông vang kia vang lên đến lỗ tai của người được tiễn. Chỉ cần đạt điều kiện này, tiễn chuông và gõ chuông khóc tang về cơ bản mới được xem là hoàn thành. Thế nên thằng ngốc, về sau mặc kệ có ai tặng chuông hay tặng đồng hồ cho cậu, đầu tiên phải đưa 1-2 đồng cho họ, coi như là mua. Tiếp theo khi nhận thấy đồng hồ rồi thì nhất định không được cho lên tai nghe thấy tiếng chuyển động của kim dây. Tôi ra sức gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhớ. Nhưng rất nhanh lại thấy vẫn còn nghi vấn. Tôi hỏi Trương Mù, nếu đã nguy hiểm như vậy, vừa rồi anh còn đi hỏi tôi muốn đêm nay đi hay ngày mai đi. Trương Mù nói, cái thằng ngốc này, bởi vì đây chính là liên hoàn kế của đối phương. Trương Mù biết tôi không hiểu nên tiếp tục giải thích, ngay từ khi tên kia biết chúng ta muốn đến Thành Lão Tì, đã bắt tay vào chuẩn bị trước rồi. Trước tiên, giết hại đôi uyên ương Vương Trường Nguyên, bố trí thủ đoạn thất tình sắc khô. Chờ chúng ta nhìn thấy, thử nhốt chúng ta lại trong nhà, hoặc là kéo thêm đệm lưng. Nếu không phải thủ đoạn của tôi quá cứng rắn, đã sớm chết bên trong rồi. Ánh mắt này của cậu nghĩa là gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Tôi nói, anh đang lái xe à? Đừng có nghiêng đầu nhìn đông nhìn tây như thế. Trương Mù lại nói, con mắt nào của cậu thấy tôi đang nhìn ngó lung tung? Tôi nói, anh không nhìn tôi, sao anh biết tôi đang nhìn anh? Trương Mù lại nói, tôi cảm ứng được cậu đang nhìn tôi, hơn nữa còn là ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tôi tức khắc không nói gì, không muốn rối rắm với anh ta trên vấn đề này nữa. Bằng không, cả một buổi tối đều không thể đi đến hồi kết. Trương Mù tự nói vớ vẩn vài câu, cảm thấy chẳng có gì thú vị, mới tiếp tục nói. Chờ chúng ta giải quyết xong thất tình sắc khổ, thời gian đã chậm trễ không ít, mới rời thôn. Nghe thấy chuồng đưa tang, giải quyết chuyện này lại chậm trễ thêm một chút thời gian. Vừa mới vào thành khẩu, mới biết đang sửa đường. Giống như mỗi một bước đi của chúng ta, đối phương đều có thể nắm được ngay trước tiên. Hơn nữa, còn sớm bày mưu răng bẫy chờ chúng ta chui đầu vào giỏ. Thằng ngốc, cậu nói xem, tất cả có phải là quá trùng hợp rồi phải hay không? Bị Trương Mù nói như thế, tôi mới thấy hình như quả thật là như vậy. Nhưng vấn đề là người kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc vì sao lại biết rõ những chuyện tiếp theo chúng tôi định làm? Trương Mù lắc đầu nói, hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ kẻ đó chính là cái gã mãi không chết, đã sống mấy trăm năm kia. Thành Lão Tì nhất định có bí mật về hắn. Bằng không, vì sao năm lần bảy lượt ngăn cản chúng ta đến đó? Lúc nói đến đây, Trương Mù ném điện thoại cho tôi rồi nói, thằng ngốc, nhân lúc bây giờ vẫn còn tín hiệu, mau tìm những tin tức liên quan đến Vương Triều Thổ Ti đi. Nói không chừng, khi vào trong còn dùng đến. Khốn kiếp, sao ngày trước mình không đến chỗ này xem qua trước cửa chứ? Biết trước một chút, cũng không đến mức như bây giờ. Vào phút chót là phải ôm chân Bồ Tát. Hơn nữa, còn là Bồ Tát ngốc nghếch nữa. Lúc nói đến câu cuối, Trương Mù liếc tôi một cái. Tôi làm bộ không phát hiện, cũng làm bộ Bồ Tát ngốc nghếch mà anh ta nói không phải là tôi. Đường đi tới thành Lão Ti đều là đường cái dựa vào sườn núi, quanh co vòng vòng. Trương Mù lái xe lại nhanh, tôi thì cứ phải xem điện thoại chằm chằm. Không bao lâu sau đã buồn nôn, vì thế tôi nhắm mắt lại, định chợp mắt một lúc. Không bao lâu, tôi liền cảm giác được có một chút không thích hợp. Xe đã bắt đầu đi xuống sườn núi, nhưng mà tốc độ đi càng lúc càng nhanh. Lúc đầu tôi còn tưởng là Trương Mù cố ý, vì thế trong lúc mơ màng nói một tiếng, bảo anh ta giảm tốc độ. Nhưng mà Trương Mù không nghe, tốc độ vẫn cứ đang nhanh hơn. Tôi vội vàng mở mắt ra, nóng lòng kêu Trương Mù giảm tốc độ. Trương Mù mở miệng mắng, cái tổng môn nhà cậu, nếu có phanh, tôi đã sớm đạp rồi. Nghe nói như thế, mắt tôi suýt nữa đã rơi cả ra ngoài. Tôi nói, ý anh là phanh xe bị hỏng rồi? Trương Mù nói, không phải là phanh xe hỏng, lẽ nào còn là đầu cậu hỏng? Hai người thắt chặt dây an toàn vào, tôi phải dùng thủ đoạn đặc thù để giảm tốc độ. Tôi vội vàng thắt dây an toàn lên, không đợi tôi mở miệng hỏi thủ đoạn đặc thù gì, đã thấy lúc đến chỗ phải đánh lái vòng qua bên ngoài, nhưng mà Trương Mù lại không đánh lái, mà trực tiếp đổi cần số xe, đổi sang số dừng xe. Tôi nghe thấy những âm thanh va chạm kèn két, có lẽ là bánh răng cưa bị nghiền nát rồi, nhưng mà ít nhất tốc độ cũng đã giảm chậm lại, mà lúc này xe lập tức đâm vào trong vách núi. Xe rung lắc dữ dội một hồi, tôi có cảm giác xương sườn của mình đều đã bị dây an toàn kia cứa đứt. Nhưng vẫn may, mọi người không sao cả. Trương Mù vùi đầu vào trong túi khí trong xe, nhìn trông thật thoải mái. Tôi nói, bánh răng cưa hỏng rồi, chắc phải sửa mất mấy vạn đấy. Sao anh không đổi sang số 1 rồi hãng đâm? Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, cậu nhìn thấy qua số tự động nào mà có số 1 hay chưa? Xuống xe. Sau khi xuống xe, Trương Mù lập tức chui vào trong gầm xe. Một lúc sau, anh ta nói với chúng tôi, có người động tay động chân vào dây phanh xe rồi, bị cắt một dao, không cắt đứt. Lúc chạy xuống sườn núi, cứ đạp chân phanh mãi mới đứt ra như vậy. Cũng may mà ông đây thông minh cơ trí, bằng không thì ngõm hết cả lũ rồi. Với lại cũng chỉ bị coi là sự cố thôi, không liên lụy đến thợ nhân. Không thể không nói, thủ đoạn thực con mẹ nó cào tay. Tôi lại hỏi hiện tại phải làm sao bây giờ. Trương Mù đáp, dùng chân đi, chứ không còn thể làm gì được nữa đâu. Trương Mù xung phong đi trước, tôi ở giữa, lăng dáng đi sau cùng. Sau khi đi được một đoạn, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Vì thế tôi dừng lại, nhìn nhìn bốn phía. Lăng dáng tiến đến hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi không chắc chắn lắm, cầm đèn pin mà soi một lúc, rồi mới nói, ở nơi này hình như tôi từng đến rồi. Chương thứ 363, đuổi núi xuống biển. Xe sau khi bị hỏng, mặt trăng đã lên cao. Lúc đi đường, thật ra cũng không cần dùng đến đèn pin. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm, cầm đèn pin lên mà soi bốn phía. Sau đó tôi mới phát hiện, nơi này đúng là tôi đã từng đi qua. Trương Mù thấy tôi dừng lại thì quay lại hỏi tôi, thằng ốc, sao đây? Tôi nói, hình như nơi này tôi đã từng đi qua. Trương Mù thoáng nhìn bốn phía rồi nói, chắc là ngày trước cậu đã từng đến thành Lão Ti, nhìn thấy quen mắt cũng là điều rất là bình thường, chứ có gì đâu. Tôi lắc đầu nói, không, lần trước tôi tới cũng chỉ ngồi trên ô tô đến đây. Dọc đường đi, xe còn đậy vòng vòng, đã sớm say xe ngủ như chết rồi, không thể nào nhớ rõ phong cảnh ngoài cửa xe. Nhưng mà vừa rồi tôi chỉ nhìn thoáng qua, đã rất chắc chắn mình từng đến chỗ này. Hơn nữa, trong ấn tượng là tôi đặt chân đến. Nói xong lời này, tôi thấy Trương Mù và Lăng Giáng nhìn nhau. Thần sắc trên mặt của bọn họ đều có gì đó mà tôi không thể nào tả được cụ thể. Nhưng cảm thấy cũng không phải là quá xấu, nhất là Lăng Giáng. Gương mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm không đổi của cô ấy, bỗng có cảm giác như ánh mặt trời ló dạng sau cơn bão tuyết, nhìn qua rất ấm áp. Tôi cũng là sau này mới biết, hóa ra mỹ nhân lạnh lùng cũng có một nét ôn nhu dịu dàng. Đáng tiếc, vẻ ôn nhu này chỉ thoáng lướt qua trong nháy mắt. Trương Mù lại hỏi tôi, cậu chắc chắn chứ? Tôi nghe được ra tiếng của anh ta không giống như ngày thường. Bình thường tuy rằng tiếng nói của anh ta vẫn rất kích động, nhưng kích động vẫn có phần trăm ổn định, giống kiểu một người chua ngoa đanh đá đang nói đùa với bạn. Nhưng mà lần này thì khác, không chỉ đơn giản là kích động, càng nhiều hơn hình như là hưng phấn. Đúng vậy, chính là hưng phấn. Trong tiếng nói của Trương Mù mang theo cảm xúc hưng phấn. Tôi nói tôi chắc chắn, thì Trương Mù lại nói, xem ra tìm đúng đường rồi, chính là nơi này, đây là điểm tốt. Đi mau, tranh thủ đến thành Lão Ti sớm một chút. Nói xong, Trương Mù liền đi lên phía trước. Đi được một lúc, anh ta lại quay đầu lại hỏi tôi, cậu nói cậu đã từng tới nơi này, cậu còn ấn tượng gì không? Tôi nghĩ ngợi nói, không có ấn tượng gì cả, nhưng cứ có cảm giác quen quen. Cảm giác này chắc là hai người cũng đã từng có. Kiểu như là một lúc nào đó, đột nhiên cảm thấy việc này trước kia, bản thân cũng đã từng trải qua. Trương Mù lại gật đầu nói, đó là những chuyện hồn phách trải qua khi rời khỏi cơ thể, cho nên cậu mới có cảm giác như đã từng thấy qua. Nghe đến đó, tôi đột nhiên nhớ ra, lúc Trần Tiên Sinh giải thích cho tôi nghe về ba hồn bảy vía, hình như cũng đã nhắc qua điểm này. Nhưng chẳng lẽ hồn phách của tôi trước kia đã từng đến đây? Nhưng vì sao tôi lại không biết gì? Với lại, hồn phách của tôi vì sao lại phải đến nơi này? Nơi này có cái gì hấp dẫn chúng nó hay sao? Trương Mù nói, cái này tạm thời khó nói, phải tới Thành Lão Ti mới biết được. Đúng rồi, nơi này có chỗ nào đặc biệt à? Sao cậu lại nhớ rõ như thế? Tôi hiểu ý Trương Mù, ý của anh ta là trời tối như thế này, mặc dù có ánh trăng, nhưng mà theo lý mà nói, không thể nhận ra được, trừ phi là có cái gì đó đặc biệt. Vị trí hiện tại của chúng tôi là ở bên trong núi lớn, đồng không mông quạnh, chỉ có ông trăng trên đỉnh đầu với chúng tôi. Tĩnh lặng, tới ngay cả một tiếng chim kêu cũng không có, vô cùng quỷ dị. May là có Trương Mù và Lăng Giáng ở đây, nếu không thì chắc là tôi cũng sẽ bị dọa chết rồi. Nghĩ đến hồn phách của bản thân từng đã du đãng đến nơi đây, cả người tôi lập tức nổi một tầng da gà. Chẳng lẽ hồn phách của tôi không biết sợ? Tôi gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, chỉ vào một dãy núi phía đối diện mà nói. Cụ thể tôi cũng không biết, nhưng mà dãy núi kia có tên gọi là 48 ngưu đầu bao. Tôi vừa nói xong, Trương Mù và Lăng Giáng gần như cùng lúc đồng thanh. 48 ngưu đầu bao, đuổi núi xuống biển. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ khiếp sợ, tôi ngây người hỏi, làm sao vậy? Trương Mù nói, thằng ngốc, tôi hỏi cậu một chuyện rất nghiêm túc, nơi này còn có người nào biết không? Tôi nói, tôi không biết người nào khác có biết hay không, nhưng dù sao thì tôi biết. Trương Mù lại nói, sao cậu biết? Tôi nói, không biết nữa, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái tên gọi như vậy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là một mảnh đất phong thủy quý giá à? Trương Mù lắc đầu nói, không phải là phong thủy quý giá, nhưng lai lịch của ngọn núi này không có tầm thường đâu. Tôi hỏi lại, có lai lịch như thế nào? Thì Trương Mù nói, chẳng lẽ cậu không biết đuổi núi xuống biển? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, chẳng lẽ là truyền thuyết đuổi núi xuống biển của Tần Thủy Hoàng? Anh ta vỗ mạnh đùi nói, đúng vậy, thằng ngốc, cậu chắc chắn đã học được ở trong ngành quốc văn, chứ không phải là ngành du lịch, cũng không phải là ngành lịch sử. Còn mẹ nó, sao lịch sử nào cậu cũng thuộc như thế? Hiếm có khi nào được Trương Mù khen ngợi, khiến cho tôi bất ngờ tới nỗi ngượng ngùng không thôi. Liên quan đến đuổi núi xuống biển, thực ra trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết. Phần lớn đều là Tần Thủy Hoàng vì muốn ra biển tìm thuốc trường sinh bất lão. Nhưng thời điểm đó, kỹ thuật đóng thuyền còn có hạn, cho nên Tần Thủy Hoàng đã dùng một cái roi cản sơn, tức là roi đuổi núi. Đuổi những ngọn núi lớn lên trên đất bằng ra ngoài biển cả. Sau đó, có thể vượt qua biển bằng cách đi trên những ngọn núi này. Đây cũng là ý nghĩa của câu nói đuổi núi xuống biển. Thời điểm nhìn thấy ghi chép này, tôi cảm thấy vì sao cổ nhân lại cứ thích lấp biển như thế. Lúc trước có tinh vệ lấp biển còn chưa đủ, lại có thêm một Tần Thủy Hoàng đuổi núi lấp biển. Nhưng so với tinh vệ gắp đá lấp biển thì Tần Thủy Hoàng khí phách hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không phải là chỉ một truyền thuyết thôi sao? Truyền thuyết ở đâu cũng có gì mà phải kinh ngạc cơ chứ? Trương Mù nói, cho nên mới nói cậu toàn đọc sách viển vông không thiết thực, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy những thứ được ghi lại trong sách thôi, lại không biết sao chữ này được viết như vậy. Cậu như thế người ta gọi là đọc sách chết. Tôi hỏi cậu, dân gian vì sao có nhiều truyền thuyết như thế, Chẳng lẽ đều là tự nhiên xuất hiện từ trong không khí? Tôi nói. Cũng không phải. Tôi từng đọc một quyển sách có tên là Trung Hoa Dân Gian Truyền Thuyết Bác Khảo Thông Tý. Trong đó có nói, tất cả câu chuyện truyền thuyết trong dân gian về cơ bản đều căn cứ theo một tình tiết câu chuyện nào đó mà cải biên thành, được lưu truyền tới ngày nay. Nhưng độ đáng tin cậy hầu như đều bằng không, cũng không có giá trị nghiên cứu lịch sử. Trương Mù nói, quả thật không thể dùng để nghiên cứu lịch sử, nhưng mà ít nhất có thể phân tích ra được một vài chuyện trong đó. Tôi hỏi cậu, trong truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng đuổi núi xuống biển là thời điểm nào? Tôi nói, có lẽ là năm 210 trước công nguyên. Đuổi núi xuống biển chính là lần ra ngoài thực thi công chuyện cuối cùng. Nhưng còn chưa thực thi xong thì người đã chết rồi. Trương Mù cười lạnh một tiếng. Cậu có biết vì sao ông ấy chết không? Tôi lắc đầu. Trương Mù nói tiếp. Đó là bởi vì ông ấy không biết thợ thuật, lại cố tình dùng đồ của thợ cạo đầu. Không chết mới lạ. Tôi ngây mặt ra hỏi lại. Thợ cạo đầu? Sao lại liên quan đến thợ cạo đầu? Đợi chút. Tôi nhớ Lăng Giáng đã từng nói, thời cổ đại, đại đa số thợ cạo đầu đều giúp hoàng đế thỉnh kiếp long mạch mà. Lẽ nào... Trương Mù nói, hiện tại mới nghĩ tới à? Năm đó, sau khi Từ Phúc mất tích, Tần Thủy Hoàng nhất định không cam lòng, cho nên muốn đi tìm hắn. Nhưng mà biển lớn như thế vậy, biết đi đâu tìm? Tần Thủy Hoàng đã nghĩ ra một chiêu, đuổi núi xuống biển. Roi Cản Sơn mà lúc nãy cậu nói, có lẽ chính là đồ để cho thợ cạo đầu kiếp mạch long mạch. Mà theo tôi đoán, nguyên nhân đuổi núi ra biển là vì Từ Phúc. Mà Từ Phúc này hẳn chính là thợ cạo đầu. Chuyện Từ Phúc là thợ cạo đầu, thực ra tôi đây cũng đã sớm có sự phán đoán, nhưng không có chứng cứ thực tế, cho nên cũng không dám nói bừa. Nhưng mà đuổi núi ra biển vì sao lại là vì Từ Phúc? Từ Phúc sao có thể để lại một thứ đồ quan trọng như roi Cản Sơn cho Trần Thủy Hoàng? Cái này giống như là việc ông nội tôi tuyệt đối không có khả năng giao chung trấn hồn cho người khác. Đùa gì vậy? Cái bát kiếm cơm lại có thể tùy tiện tặng cho người khác vậy sao? Trương Mù nói, cậu có biết thời cổ đại, tướng quân mang binh ra tiền tuyến đánh giặc, hoàng đế thường sẽ làm gì không? Tôi nói, sẽ đưa người nhà tướng quân tiến cung. Bề ngoài thì là để tránh để tướng quân phiền muộn về người trong gia đình ở nhà. Nhưng mà trên thực tế là lấy những người này ra làm con tin, tránh cho gã tướng quân tay nắm binh quyền kia tạo phản. Ý anh là... Trương Mù gật đầu nói, đạo lý tương tự như vậy. Tần Thủy Hoàng cung cấp cho Từ Phúc nhiều vật tư để cho hắn đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Chẳng lẽ không sợ Từ Phúc sau khi tìm thấy liền tự mình chán mất? Cho nên Tần Thủy Hoàng mới tịch thu bát cơm của Từ Phúc, cũng chính là roi Cản Sơn. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng không ngờ, không phải người nào cũng có thể tùy tiện dùng roi Cản Sơn. Giống như họ Lăng kia, lúc trước lắc chuông trấn hồn, nếu không phải mạng của cô ta lớn. Nhưng mà hiện tại xem ra, hẳn là ông Đình đã nhắm trúng cô ta làm cháu dâu, cho nên hạ thủ lưu tình. Bằng không thì với bản lĩnh của cô ta, còn chưa chết ư? Tần Thủy Hoàng không may mắn như cô ta, cho nên mới chết bất đắc kỳ tử như vậy. Tôi nói, cho dù biết là đuổi núi xuống biển rồi, các người cũng không tới mức phải kinh sợ như vậy. Trương Mù nói, cậu hiểu cái rắm mẹ. Cái roi Cản Sơn kia rất có thể đang nằm dưới 48 ngưu đầu bao đó. Chương thứ 364, ông già kỳ lạ. Sắc mặt của Trương Mù rất hưng phấn kích động. Tôi rất ít khi thấy anh ta lộ ra biểu cảm như vậy. Chỉ là một cái roi Cản Sơn thôi mà, anh có cần phải phấn khởi như vậy hay không? Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, cậu có biết thế nào là thời gian càng dài thì càng lợi hại hay chưa? Nếu là đồ của thợ nhân bình thường, tôi nghe qua cũng không để tâm. Nhưng đây là cái gì? Còn mẹ nó, là đồ của Tần Thủy Hoàng từng dùng. Lúc này đã trôi qua cả mấy ngàn năm. Cậu nói xem, trình độ lợi hại lên tới mức nào rồi? Tôi lắc đầu nói. Anh đừng bảo tôi nói, tôi không nói được. Chung chấn hồn trên cổ tôi đây, tôi còn chưa làm được rõ. Với lại, nếu cây roi cản sơn đó đúng là nằm ở dưới ngọn núi này, vậy anh cảm thấy anh chờ được đến lượt mình hay sao? Trương Mù lại nói. Vậy thì chưa chắc. Tương Tây có thập vạn đại sơn, nơi này lại càng hoang vu hẻo lánh, bốn phía lại chẳng có đường núi, muốn qua bên đó cũng phải đi mất mấy ngày. Lại nói, nếu cậu không nói đây là 48 ngưu đầu bao, tôi căn bản không nhìn được ra. Cậu nghĩ xem, ngay cả chính tôi còn không nhận ra, cậu cảm thấy thợ nhân khác nhận ra được hay sao? Tôi tức giận nói. Này, có phải anh nhìn thấy đồ xịn thì mất não luôn rồi đúng không? Nếu đến tôi còn biết nơi này có tên gọi là 48 ngưu đầu bao, anh cảm thấy ông nội tôi không biết, anh nghĩ ông nội tôi bất tài hay sao? Nghe thấy tôi nói vậy, Trương Mù hơi sửng sốt, sau đó lại tự vỗ vào trán mình một cái, đi lên phía trước. Lăng Giáng đi theo hỏi tôi. Trường Pha Lỗ bị làm sao vậy? Tôi nói. Có lẽ là thấy tôi nói đúng quá, cho nên anh ta không có mặt mũi nào nhìn tôi. Dọc đường đi, không gặp phải những chuyện gì phiền phức. Chỉ là đến lúc hơn 10 giờ, gặp một đội thi công. Đèn pha xung quanh sáng như ban ngày. Nhóm công nhân đang tăng ca, đang thi công sửa đường. Thấy ba người chúng tôi, sắc mặt bọn họ đều hoảng sợ. Mấy người nhát gan còn lùi ra sau vài bước, cứ như chúng tôi là quỷ vậy. Tận đến khi đi được một đoạn đường, tôi vẫn còn thấy nhóm công nhân đang chỉ trỏ bàn tán chúng tôi. Tôi nhìn không hiểu khẩu hình miệng, không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng tôi thấy Lăng Giáng nhíu mày gọi Trương Mù lại, rồi sau đó nói. Phía trước có chút không sạch sẽ. Trương Mù khẽ nhìn Lăng Giáng, lại nhìn đội thi công, đã bị chúng tôi bỏ lại phía sau lưng. Nói. Có phải những người đó nói gì không? Lăng Giáng nói. Bọn họ nói là một tiếng trước đã nhìn thấy ba người chúng ta đi qua, trình tự giống hệt như vậy. Lối vào đường chỉ có một, cho nên vừa rồi bọn họ mới sợ hãi. Nghe Lăng Giáng nói xong, đừng nói là nhóm thi công, ngay cả tôi cũng sợ. Cái này không khỏi kỳ lạ quá rồi. Nếu tôi thật sự đã đi qua, vì sao lại không nhớ cơ chứ? Cho dù tôi không nhớ, chẳng lẽ Trương Mù và Lăng Giáng cũng không nhớ? Trương Mù nghĩ ngợi rồi nói. Thôi kệ, cứ đi tiếp đi. Lần này đi được khoảng 2 tiếng, phía trước lại có đèn đuốc sáng trưng. Lúc nhìn thấy ánh sáng, lòng tôi lộp bộp một tiếng. Lẽ nào lại là đội thi công phía trước? Tôi thấy Trương Mù đã rút miệt dao ra. Trong tay Lăng Giáng cũng đã xuất hiện một bông hoa giấy. Tôi đi ở giữa hai người bọn họ, mồ hôi ướt đẫm. Không phải nóng, mà là một thân mồ hôi lạnh. Nhưng đợi tới khi chúng tôi đi vào thì mới phát hiện ánh đèn không phải của đội thi công, mà là có người đang túc trực bên linh cữu đám tang. Tôi nghĩ chỉ cần không phải là đội thi công, hiện tại để cho tôi nhìn thấy người âm cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nhìn thấy đoàn người này, tôi biết đi thêm một đoạn không xa nữa chính là lối vào thành Lão Tì. Thực ra cũng chính là đầu thôn. Lần trước tôi đến thành Lão Tì, tôi đã hỏi đường người nhà này, cho nên ấn tượng rất chi là khắc sâu. Sau khi chúng tôi tiến đến, mới phát hiện ra mấy người túc trực bên linh cữu đang chơi mạt chượt. Chúng tôi không có lòng dạ nào quấy rầy, chuẩn bị lặng lẽ không chào hỏi gì đã lướt qua. Có thể lần trước bị Vương Nhị Cầu cầm dao chém vẫn đang còn sợ, cho nên tôi cố tình nhìn ngọn đèn dầu phía dưới quan tài. Vừa nhìn đã sợ thót tim. Tôi nhìn thấy ngọn đèn dầu đã sắp tắt, vì thế vội vàng nói cho những người đang chơi mặt trượt mà nói: "Này, đèn dầu sắp tắt rồi." Tiếng của tôi không quá lớn, cũng không quá đột ngột, nhưng mà thời điểm cả bốn người ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, thì cả đám mặt mũi trắng bệch. Người ngồi đối diện với tôi trong đó trực tiếp ngã đổ ghế ra đằng sau. Trương Mù nhịn không được mà hỏi: "Mọi người sợ cái gì à?" Cái người ngã dưới đất kia chỉ tay vào mắt tôi, thét lên mấy tiếng "à" rồi chạy vào trong nhà. Những người khác cũng theo sát, còn chẳng thèm đi đốt đèn nữa. Trương Mù hỏi tôi: "Lần trước cậu đến, người ở đây cũng như vậy hay sao?" Tôi lắc đầu, nói: "Không phải, chẳng biết vì sao, hình như là bọn họ rất sợ chúng ta." Trương Mù nói: "Không phải sợ chúng ta, là sợ cậu. Cậu thành thật khai báo đi. Lần trước đến đây, có phải đã cưỡng hiếp trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành có đúng không?" Tôi mặc kệ anh ta, xoay người bước lên phía trước. Tôi nghe thấy Trương Mù đứng phía sau có nói: "Gặp miếu thắp hương, thấy chùa bái Phật, nếu có quấy rầy, xin hãy lượng thứ." Câu nói này anh ta nói có lẽ là dành cho người chết kia. Thành Lão Ti vẫn còn phải đi men theo sườn núi thêm một đoạn, không phải quá xa, nhưng đường không dễ đi. Cả đường núi lên đến đây cũng không dễ đi, chỉ là đoạn đường này càng khó đi hơn mà thôi. Nếu không, cũng chẳng cần có đội thi công kia sửa đường. Ngày trước có một khẩu hiệu: muốn làm giàu, sửa đường trước. Quả đúng như vậy. Đại khái là lê lết bước đi được khoảng nửa tiếng sau, ba người chúng tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy cổng lớn của Thành Lão Tì. Một môn lầu dùng tre trúc xây lên, mặc dù đang là buổi tối, nhưng cũng thấy cực kỳ quý phái. Vào thôn, vấn đề còn lại chính là tìm chỗ dừng chân. Bởi vì vẫn chưa phát triển, cho nên bên trong này chưa xây dựng những dịch vụ cần có trong ngành du lịch. Trương Mù võ cửa vài nhà, đáp lại chúng tôi toàn là những tiếng chửi thô tục khó nghe. Cuối cùng thì người mở cửa cho chúng tôi là một ông lão râu bạc trắng. Ông lão vừa nhìn thấy Trương Mù thì liền hỏi: "Trương tiệm có quan hệ gì với cháu?" Nghe nói như thế, tất cả chúng tôi đều choáng váng. Không lẽ người này biết ông Trương Tiệm? Trương Mù trả lời thành thật. Ông cụ nghe xong, nghiêng đầu nhìn tôi và lăng dáng rồi nói: "Chắc cháu là cháu trai của ông Đình. Vậy cháu là cháu gái của Lăng Nghiêm Đường. À, tốt, tốt. Cuối cùng cũng tới rồi. Nếu các cháu còn không đến, lão già này đều sắp phải xuống lỗ gặp tổ tiên rồi đấy. Thôi thôi, trời muộn rồi, các cháu đi ngủ trước đã. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp." Khi vào sân, tôi phát hiện ra bố cục căn nhà giống hệt trong thôn chúng tôi. Chẳng qua giữa thôn còn nhiều thêm một cái giếng. Phòng sắp xếp cho chúng tôi là gian phòng đối diện với nhà chính. Tôi và Trương Mù dưới đất, lăng dáng ngủ trên giường. Nằm xuống không bao lâu, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Đi đường cả một ngày dài, thật sự quá mệt mỏi. Tôi vốn đang ngủ rất ngon, nhưng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng, bị cơn buồn tiểu đánh thức. Mẹ nó, sớm biết thế này thì phải đi tè trước khi ngủ rồi. Nhưng oán giận thì cũng oán giận, tè thì cũng vẫn phải đi tè. Tôi khẽ đứng lên, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Hai người bọn họ cũng đã mệt quá rồi, ngộ nhỡ đánh thức bọn họ thì cũng không hay. Sau khi ra khỏi nhà chính, tôi nhìn thấy rõ vị trí nhà vệ sinh. Thành Lão Ti của lúc này, núi non chim chóc đều đã an tĩnh lại. Bốn phía không còn chút âm thanh. Tôi thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính bản thân mình. Sự im lặng khiến cho tôi rất sợ hãi. Càng sợ thì càng buồn tiểu. Nhưng tôi vừa mới ra khỏi nhà chính, nhà vệ sinh nằm bên cạnh, vẫn còn phải đi một đoạn. Trong nhà vệ sinh tối đen như mực, nhất định không có đèn. Tôi nhớ tới những bộ phim ma trong nhà vệ sinh đã từng xem. Đột nhiên có một chút do dự. Rốt cuộc là đi vào nhà vệ sinh hay là giải quyết tại chỗ này đây? Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy dù sao đây cũng không phải là nhà mình, không nên tiểu lung tung như thế. Vì thế, tôi kiên trì đi về hướng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở nông thôn chỉ có một tấm rèm tre, ngay cả cửa cũng không có. Tôi đứng bên ngoài rèm, vươn tay, nhưng không dám vén lên. Tôi cứ có cảm giác bất thường, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng thì tôi không nói rõ được. Nhưng người không thể bị mót tiểu mà chết đi. Tôi hạ quyết tâm, vén mạnh cái rèm lên. May quá, cái gì cũng không có. Mẹ nó, lại thần hồn nát thần tính rồi. Chờ tới khi tè xong, toàn thân thoải mái hẳn lên, vội vàng trở về đi ngủ. Nhưng thời điểm tôi vén lên, mượn ánh trăng, tôi nhìn thấy ở trước mặt có một gã giống hệt tôi như đúc đang đứng đó. Hắn nhếch khóe miệng, cười quỷ dị với tôi. Chương thứ 365, vỗ tay sau lưng. Trước lúc đến thành Lão Tì, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đối mặt với một cái gã giống mình như đúc kia. Bởi vì tôi biết, nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ chân tướng, vậy thì một tôi khác cũng là một khâu để mà không thể nào tránh khỏi. Nhưng chuẩn bị cũng đã chuẩn bị rồi, mà tới thời điểm thực sự phải đối mặt, tôi vẫn bị dọa cho tới mức trái tim ngừng đập trong giây lát. Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng, vội vàng ngồi dậy, nhìn bốn phía. Tôi vẫn đang ở trong phòng, Trương Mù ngủ bên cạnh, bị tiếng thét của tôi đánh thức. Không nói lời nào đã đá tôi một cái, ý tứ rất rõ ràng. Tôi đã làm ồn giấc ngủ của anh ta. Tôi vội vàng nhìn lăng dáng, phát hiện ra cô ấy cũng đã tỉnh dậy. Bởi vì ở bên ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, cho nên tôi thấy được trên mặt cô ấy có vẻ lo lắng. Cô ấy hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi nói không có gì, chỉ gặp ác mộng thôi. Cô ấy lại gật đầu nằm xuống. Tôi cũng nằm xuống lần nữa, nghĩ thầm may quá trời. Chỉ là một giấc mơ thôi, bằng không thì cũng không biết phải làm sao. Nhưng vừa muốn nhắm mắt lại, lại thấy bụng ở dưới đau nhói. Cảm giác này ai cũng đã từng trải qua. Mà phương pháp chung để giải quyết cơn đau này chính là đi đồng. Nhưng vừa mới nghĩ tới cảnh tượng trong mơ, lòng tôi lập tức sợ hãi. Không đến mức đó chứ. Vừa mơ một giấc mơ tương tự, hiện tại đã muốn đi nhà xí rồi. Nhưng nhịn ăn nhịn uống, chứ làm sao mà nhịn đi đồng được. Chuyện này căn bản không thể nhịn. Tôi muốn kéo Trương Mù dậy, bảo anh ta đi cùng với mình cho nó có bạn. Nhưng sau khi đẩy vài cái, Trương Mù xoay người lại, vùng chân đá, còn lẩm bẩm, nếu tôi còn ồn ào nữa, anh ta sẽ dùng miệt rào chém chết tôi. Lăng Giáng lại bị đánh thức, hỏi tôi làm sao vậy. Loại chuyện này tôi sao có thể không biết xấu hổ mà kêu cô ta đi cùng mình cơ chứ. Vì thế tôi nói, không có gì đâu, tôi gọi Trương Mù dậy đi vệ sinh ấy mà. Tôi thấy Lăng Giáng lườm tôi một cái, ánh mắt có vài phần giống như Lưu Tăng Y, khiến cho bụng tôi lại càng đau hơn. Không còn cách nào khác, nếu không đi nhà xí, rất có thể sẽ bĩnh luôn ra quần. Tôi hấp tà hấp tấp đứng dậy lao ra ngoài, chạy về phía nhà xí. Khi chạy ra khỏi nhà chính, tôi phát hiện trong sân hình như có một chút không quá thích hợp, hơi khác so với lúc chúng tôi tiến vào. Nhưng cụ thể là làm sao, tôi nhìn vài lần vẫn không nhận ra được. Bụng đau lại lần nữa thúc giục tôi chạy nhanh vào nhà xí. Bởi vì giấc mơ vừa nãy, nếu chỉ là đi nhẹ, tôi nhất định sẽ giải quyết ngay trong sân. Nhưng đây là đi nặng, chỉ có thể vào nhà xí. Chờ tới khi tôi cố lấy hết dũng khí ngồi vào trong nhà xí, tôi lại phát hiện ra một việc bất ngờ. Trong nhà xí có hai tấm vách ngăn và ba cái hố. Quan trọng nhất là còn có đèn. Lần này tôi mừng như điên, nhưng đợi tới khi ngẩng đầu lên nhìn một vòng, cũng chưa nhìn thấy chốt bật đèn đâu. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là đèn bật bằng tiếng vỗ tay? Vì thế tôi thử giơ tay lên vỗ một cái, đèn thực sự sáng. Xem ra thành lão ti này phát triển hơn quê nhà chúng tôi rất nhiều. Không chỉ lắp đèn trong nhà vệ sinh, mà lại còn là đèn cảm ứng bằng tiếng vỗ tay. Tuy rằng trong thôn chúng tôi cũng kéo được điện, nhưng mà hàng năm cũng chẳng dùng nhiều. Có rất nhiều top nhân viên công ty điện đã đến ghé qua, nhắc nhở chúng tôi không dùng điện là lãng phí dây cáp. Nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào, không dùng chính là không dùng. Ngồi trong nhà vệ sinh dù sao cũng vô vị. Tôi liền đếm một chút những khoảng cách giữa các lần đèn sáng và đèn tắt. Sau mấy lần, phát hiện thời gian đèn sáng là khoảng 31 giây. Nắm giữ được quy luật, tôi cứ đếm thầm trong lòng. Đến giây thứ 30, tôi liền đưa tay lên vỗ. Cứ như vậy, đèn chỉ tắt trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc đầu còn chơi rất vui, nhưng đợi tới khi tôi xong việc chủi đít, tôi không nắm kịp thời gian. Vừa vặn khi tới giây thứ 17, tôi không còn vỗ tay mà cũng không còn tay nào để vỗ. Tôi vô cùng vội vã giải quyết xong chuyện trên tay, còn định hô thử một tiếng xem đèn nó có sáng hay không. Trong lòng thầm đếm tới giây thứ 30, cũng chuẩn bị hô lên. Nhưng mà lúc này, tôi nghe thấy phía sau vang lên tiếng bộp, còn truyền đến từ phía sau lưng. Đèn tiếp tục sáng, nhưng mà mồ hôi của tôi đã túa ra. Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tôi lại sợ thổi tắt minh hỏa trên vai. Hiện tại trong tư thế này, muốn xoay người rất khó. Vì thế, tôi cố gắng an ủi chính mình. Nhưng chẳng lẽ nhà sĩ này còn có người thứ hai? Tôi cảm thấy rất có thể, bởi vì thời điểm tôi bước vào trong rất tối, có lẽ không nhìn thấy rõ. Vì thế tôi hô lên một tiếng. Có ai không? Không có tiếng đáp lại. Tôi lại hô lên. Ai vậy? Đừng có đùa nữa. Tôi thấy bạn rồi. Vẫn không có tiếng đáp lại. Lúc này mới nhớ, lúc vào trong nhà xí rất tối, sao có thể có người? Nếu có, hắn đã sớm vỗ sáng đèn mới đúng. Nghĩ đến đây, lòng lại lạnh đi quá nửa. Dây dưa một lúc, tôi kéo quần lên, vừa hay đã đến giây thứ 27. Nhân dịp đèn đang còn chưa tắt, xoay người dán lưng vào trong tường, nhìn thoáng qua xung quanh. Trống không. Vì thế, tôi lại đi sang hố bên cạnh. Hố thứ hai cũng trống không, hố thứ ba vẫn vậy. Đèn lại tắt, lại bộp một tiếng, vẫn truyền tới từ phía sau lưng. Nhưng con mẹ nó, sau lưng tôi là vách tường. Lẽ nào vách tường cũng có thể phát ra tiếng vỗ tay? Tôi lầm bầm ở trong lòng, mau ra ngoài, mau ra ngoài. Nhưng hai chân của tôi đã nhũn ra, không biết là bởi vì ngồi xổm lâu hay là bị dọa thành ra như vậy. Tôi cố gắng lê chân đi ra ngoài. Vốn chỉ là một khoảng cách rất ngắn, nhưng lại bị tôi đi mất nửa phút. Mắt thấy đèn sắp tắt, trái tim tôi run lên, nghĩ thầm rằng dù sao tạm thời cũng chưa ra ngoài được, dứt khoát phải liều mạng. Vì thế, khi đếm tới giây thứ 30, tôi cúi người cởi giày, xoay người lại, rồi bộp một tiếng, đèn sáng. Giày tôi đập hụt, nhưng mà thời điểm xoay người tôi thấy rõ ở bên vai mình có một đôi tay đã xanh mét vỗ vào nhau. Nếu tôi không xoay người, thì đôi tay kia vừa hay ở phía sau lưng tôi. Sau khi nhìn thấy đôi tay này, tôi không dám chậm trễ nữa, vội vàng xoay người, xốc rèm che lên, rồi chạy thục mạng ra bên ngoài. Nhưng lúc xốc rèm, đầu của tôi đụng phải một thứ gì đó rất cứng, đau tới chảy cả nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Tôi nhìn thấy một người mặt mày tái xanh đứng trước mặt tôi. Vừa rồi nếu không có gì sai sót, hẳn là đâu đụng phải trán của hắn, kêu bình bình. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, chuẩn bị xoay người chạy trốn. Nhưng vừa mới chuyển chân, sau gáy đã bị một đôi bàn tay lạnh ngắt giữ chặt. Sau đó bị nhấc lên cao, đưa vào trong sân. Tôi biết, không chỉ đơn giản là như vậy. Sao có thể có người cứ vỗ tay sau lưng tôi mà không lộ diện ra? Không chỉ thế, vì muốn dọa sợ tôi, mà tôi nghĩ nhất định là vỗ tay sau lưng là để cho tôi quay đầu lại, thổi tắt minh hỏa trên vai mình. Nhưng khi đối phương phát hiện ra tôi không chịu quay đầu, thì liền sử dụng phương pháp mạnh bạo, nhanh gọn nhẹ. Tôi gọi to tên Trương Mù, nhưng mặc kệ tôi gọi như thế nào, trong miệng cũng không phát ra được tiếng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn gã kia nhấc mình đi. Tôi nghĩ người này muốn đem tôi ra khỏi sân nhà, nhưng tôi sai rồi, hắn chỉ nhấc tôi đến miệng giếng giữa sân. Thời điểm này tôi thấy cái giếng kia đen thui, tôi đột nhiên có cảm giác bất an. Tôi luống cuống tay chân muốn vùng ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi dường mắt nhìn hắn nhấc cổ mình lên, ném cả người tôi vào trong miệng giếng. Tiếng vù vù vang bên tai, cái giá lạnh thấu xương lan ra khắp cơ thể. Tôi không biết mình bị ném xuống bao nhiêu mét, nhưng vẫn chưa chạm chân. Độ sâu của cái giếng này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nhân dịp vẫn đang còn ý thức, liều mạng bò lên trên. Đợi tới khi tôi có thể hô hấp, răng đã bắt đầu va cập vào nhau. Rất lạnh. Tôi biết nước ở trong giếng lạnh hơn nước ở những nơi khác, nhưng nước giếng này quả thực giống như hầm băng. Hai tay của tôi tì lên vạch đá, muốn bò lên trên. Bằng không, chắc chắn sẽ chết cóng trong này. Cũng may giếng nước ở nông thôn toàn dùng loại gạch đỏ để xây, tay chân để có thể làm điểm tựa. Muốn bò lên cũng không phải là chuyện không thể, nhưng sẽ tốn chút thời gian. Nhưng đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị bò lên trên, tôi nghe thấy phía sau có tiếng bọt nước ủng ục. Một cái đầu ướt sũng nhô lên từ dưới đáy nước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 73 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.